โทษเดี๋ยวยี่เนี่ย ลา ต่อทอยี่เนี่ย ผมพอจุดได้ขอตั้งกลับไม่พอพอกันได้ก็ไม่พอพอได้ทอยี ่ท อทอยี่ก็ยังมือหายก็ถึงต้องพอได้ทอยี ่ พอได้ทอยี่พอได้ราจีนี่ไงสุดท้ายก็ตั้งกลางไม่พอพอได้ราจี ตุเป็นคำสาม พอดี สาม ตั้งกลางกันในเดียวพอสามได้พอสามตุเดียวว่าต่อแค่พอแม่แล้วพอโคพอลาพอสามอันใดที่เราได้พอพี่ได้พอสาพอสาพอพี่ถึงได้กี่พอทั้งพอนั่นก็นับพอนั่นก็ยังก็พอเราเหลือก็ไอ้ขอพิการยังน่าเพื่อการอยากนับขาดคอยนับการอยากแน่ไอ้เขาไหวเย่คือชื่อร่างเขาไหวแล้วผมเกิดองค์ชื่อนั้นเกิดทายใหญ่ที่อยู่ปากคุ้มจะเลยเกิดมวยยันต้องไปต่อก็ไม่ท ้อ บ้าท้อท้อยี ่ ท้อซาท้อยี่เนื้อท้อโคท้อยี่เนื้อท้อลาพอยี่เนื้อพอหีไม่ท้อบุ๋มพอเต้นได้ก่อนไม่ท้อมังรักรอโซลาพอหีปูลาพอสาวน้อยมันได้ดูละพอเออปุ๊บละพอ สาว สาวเต้นได้ก่อนบ้านพอก่อนยืนได้ก่อนนะผมพอกำลายละน้ำพอกำลายน้ำพอให้ละกำลายละผมไปบ้านละไปอันนี้เขาไม่ยั้งเออแย่ป้าป้าจับผมบ้านนั่งมาของผมมันนั่งจะไปรถไฟไหมดิฉันมีการหย่อนยานตึ้งเต้นในกอบ้านพอเดี๋ยวในกอบผมพอวิชาเต้นในที่ดอกทองลายที่ดอกทองโคลเอ้กับเขาก็ไหวแล้วมาเราเดินใครได้เกี่ยวปากผมเนอะพี่เช้าอากาศก็ต้องเทียนตั้มต้องต่อเตลาแล้วก็ต้องของโคมาจีมาพอเออพอดีภาษาพี่ช้าจีขอเป็นท่านไม่ต่อพอพอโคว่าพอละก็กาศโคยังตั้มในพี่เช้าต้องต่อพอดีพี่ยังพอดีเขาก็vô nhân tâm này hỏi gì không có ừ có vì sao không có hỏi gì vì không có những đồ xả mua đây chị vì sao không có hỏi gì hả đây là quả tấm gì thiên tấm gì tấm vô nhân thân đi con vì thiên cố đợt cố đợt học thiên tấm thiên đấy chưa học để thiên không trên đây có thiên lắm lúc trên này là gì thiên nó bất thiên đến đây bất thiên nó thiên mong đầu đầu đến đây bất thiên nó thiên 12 tấm a cù sa lá lá bất thiên 18 tấm tốt quân nhân có thiên chưa bắt đầu dưới đây thì có thiên thì nó nói như thế đấy, ôn bài cùng tôi nghe, ôn bài cùng vậy vì sao ở đây có thọ tưởng, câu hỏi này thì phải khỏi đấy. Trong đây quả là không có những, không có những đồ xả, không có nhân, không có nhân, tại sao lại có thiên? Có liên quan gì đến nhân? Vì sao lại có thiên? Ừ, rồi còn nhân. Rồi mình phải khó bỏ lên suy nghĩ. Còn đố xã rõ ràng mà hỷ, vì sao có hỷ? Tại sao nếu không còn nhân thì trên này còn nhân, thì tại sao lại còn hỷ? Vì dưới này không còn nhân, cũng còn hỷ nhé. Một hỷ hay hai hỷ nhé. Có cả hết đến thân thì là cái khổ đến thân đây đương nhiên rồi. Nhưng mà trong tâm thì nó còn hỷ nhé. Nhưng mà còn xã này, trên này còn hỷ, còn xã. Tại sao trên này còn ưu, vì dưới này không còn ưu? Nói đến nhân thì có cái lý của nó thôi đó. Ưu là một trạng thái tâm tham mà bày tỏ biểu cảm không? Có bày tỏ biểu cảm không? Có biết bày tỏ cảm xúc không? Như vậy bày tỏ biểu cảm với cảm xúc thì tâm đó phải là tâm hoạt động. Tâm hoạt động có nghĩa là họ nói về đồ trên tâm mà gọi là tâm tâm tâm, tức là tâm biểu hiện ra được à, biểu hiện ra. Thì phải có sự chủ động đó đó à, có nhìn tâm này là tâm chủ động hay không chủ động? Toàn là tâm không chủ động. Nó đến sao là hưởng được vậy thôi, đúng không? Nó đến sao là hưởng vậy thôi. Ví dụ như mắt chỉ thấy, mắt có vui được không? Mắt không vui được, cho nên nó xả, nó xả hết. Thân, thân cái cảm nhận thôi, thì nó không vui, thấy buồn được, đúng không? Không vui, không buồn được cảm nhận này. Cái này thì nó, vì sao đây mà họ thì, thấy họ thì đấy của Phật Á Lăng Nhãn, họ thì một cách đương nhiên đến lúc đó vì ngài đi vì Á Lăng Nhãn như là đức mục tiên nguyên hoặc đức Phật nhìn thấy một con rồng ngà quỳ rồng từ trên núi lên thượng đi xuống, ngài đi xuống như thế nhỏ bên trong, bên trên thân nó thì lửa cháy, đây nó phải chịu đau khổ con người mà ngại là cười, tức phải là cười, nhưng mà cười này gọi là a si tu pa, cười mỉm, vì sao cười mỉm thì có biết là gì? Ngài biết được duyên hệ nhân duyên và chúng sinh nó làm cái gì bây giờ là đó là việc đã tạo ra. Cho nên mình có cái tâm này đa phần là để họ xả hết, xả chỉ có nhân thôi nhé. Còn hai cái này nó nhân nhưng mà nó đến hết, cho nên nó có những cái phản ứng như này. Còn cái này suy đạt này à, thời gì nó có thọ thì à, bởi vì trong cái dòng tương tục hay là lộ trình tâm có những lúc cái vị này mình vẫn phát sinh ra nó mới tương thích cái dòng tâm đạo của mình, cho nên nó sinh ra. Nhưng mà một cái sự cảm nhận hơn, cảm nhận vui trong lòng, cảm nhận vui chứ không phải là phản ứng vui. Ví dụ như thiền này có hỷ hay tham này có hỷ là phản ứng vui. Là sao? Ví dụ như một người họ họ ăn cắp, tên trộm ăn cắp, cầm được của tôi không? Vui. Cái vui của nó có hai. Cái vui thứ nhất là họ bị sông năng sạch, vui bị thành tựu cái tham của mình. Còn một cái vui nữa là tí tiền. Thì hay ví dụ, tức là nghe mẹ thì trở về thì vui trong lòng, phải không? Nhưng mà được ăn kẹo thì đó là thọ, thọ lạc. À, và tâm thích được ăn kẹo là thọ, là tâm tham. Và trong tâm tham này vẫn có cái tí gì này. Một cái bên thuộc về hành uẩn, còn bên này thuộc về thọ uẩn. Mình có năm uẩn phải không? Sắc thọ tưởng hành thức. Thì tí gì này thuộc về hành uẩn, vui do hành uẩn có. Tiền anh gọi là ý ý volition đó, thuộc về hành động ý chí. Còn bên này thuộc về cảm nhận, cảm thuộc. Nhưng vì sao mà nó đấy tổng hợp luôn? Bởi vì hướng này là thuộc về cảm ý chí lần hành, hành động, tức là cái sự phản ứng không vừa lòng thì càng giả trên càng nhận trên tâm là không vừa là ưu hay là dominance là thuộc về thọ ưu. Còn tâm thì lên khi đó có cái đô xả để mà tham gia, đây là một tâm sở. Và có hai cái cặp thọ, tức là Vedana của nó là Vedana này, đô xả. Nhưng mà tâm mà cái chủ động mà bất bình đó, không vừa lòng đó là đô xả, là tâm sở đô xả làm chủ đạo. Nhưng mà cả họ Vedana lại là đô vân xả, hai cái khác nhau. Tuy rằng chúng ta phân biệt chưa thật rồi đó, lý do vì sao chúng ta phân biệt chưa đặt tròi, nghe mơ hồ, vì sao? À, vì đồ thẩm của chúng ta còn kín, đồ thẩm chúng ta còn kín, cho nên bây giờ chúng ta đưa tay chúng ta sờ xà phòng trơn á, dầu các loài trơn á, dầu rửa tay, dầu rửa chén trơn. Những cái người mà hoàn ngày càng họ phân biệt rất là, còn bây giờ đứa ta đều vẽ cả nào thôi, đúng không? Nếu chúng ta bị xúc chạm quá nhiều chục năm, bây giờ sờ vào dầu rửa nhé, sờ vào dầu huy nhắm mắt đi, đưa hai tay thử thôi, không cần người cùng biết hả? Vì thế ông thờ máy, ông sờ vào xà phòng và sờ vào dầu huy, ông biết hả? Biết rõ ràng. Hay là người nhân viên rửa chén ở trong nhà hàng sờ vào dầu sân lai và sờ vào xà phòng, sau khi rửa sân lai xong cho chén bát họ đi về họ rửa tay lên xà phòng, biết không? Những đứa bé 3 tuổi 4 tuổi cả nhau và bằng chị hàng chơi, đúng không? Nó không phân được lắm. Vậy chúng ta muốn đến những cái trình độ vi tế này, muốn tiếp xúc thật nhiều cả nay thì chúng ta phải sống với tâm của mình thật nhiều, cảm nhận thật kỹ để cho đến cái trình độ của ngài xả lời phân thì mình phân biệt của rất rõ ràng. Đấy, ví dụ như trong chủ già chưa được biết cái tập lộ trình tâm này thì chủ ngài nói rất rõ là sau một lộ trình tâm như vậy thì Đức Phật mất sản na của hồ kiếp, tức là tâm không khởi của lộ trình như ngài xuống gọi là vào hồ kiếp hai tâm thôi, hai sản na ngài xả lời phất 16 tạng na. Còn chúng ta thì vô số kể đến lúc ngài cái giai đoạn đó là ta mở đi không biết gì, tức là được một cái nhân mắt nhìn rồi sau đó cái lộ trình mắt nhìn thấy sắc, xong rồi lộ trình âm thanh thì chúng ta có những cái khoảng hở đó là rơi vào cái dòng hồ kiếp và văn giác của mình và khác nhau. Thì người càng tỉnh thức thì cái đồ mà rơi vào cái pha văn giác hồ kiếp tâm nó càng kỳ lạ, ít lại của chúng ta là từ từ chục ngàn xuống khoảng năm bảy ngàn, một cái khoảng hơn như vậy. Còn như ngài Xá Lợi Phật của Đức Phật còn có hai thôi, còn một ngài Xá Lợi Phật 16, còn chúng ta thì vài ngàn, vài chục ngàn. Cho nên đừng tưởng rằng chúng ta nhanh nhảy đâu, không nhanh đâu. Từ cái suy nghĩ này qua suy nghĩ khác, chúng ta chìm vào khoảng rất nhiều sáng nay. Có khi chỉ một giấy thôi là bao nhiêu sáng nay thôi. Tức tắt một con tay này chứa được một giấy là mấy tỷ cơ. 100 cô tỷ tức là 110 triệu là mấy một tỷ sáng nay trôi qua. Một cái bò bóc bỏng nó vỡ một cái, nó tăng lên nó sinh diệt một tình trạng ngang. Cho nên là cái đoạn của chúng ta rất nhiều, cho nên chúng ta chưa nhanh nhạy để mà tiếp xúc được cái đó. Bày mù trong thức tâm là như vậy. Việc bà lê cao tất là mọi người khi vào nghệ thuật thì tiếp tục tìm hiểu. Chẳng thể là mắt mà thấy hương trần không tốt đẹp thì chết rồi. Mắt thấy được ơ mắt. Nhiên, mắt mình thấy được hương á. Không, mắt thấy gì? Mắt thấy sao? Khi nào thì mắt thấy hương? Nhân thơ. Nhà thơ lạc đàn ghi sĩ à, mắt thì cũng thấy hương nhưng mắt có thể thấy cô hương. Cô hương là bạn cô không đấy. Nhưng mà sự thật mắt có thể được cô hương không bao giờ. Nếu chúng ta học cái này thì thấy đau khổ không bao giờ thấy cô hương. Ví dụ như một anh nào đó có vợ tên là không bao giờ thấy vợ thương mà thấy cái gì à, thấy cái phong là nói thấy cái áo cô mặc thì là ví dụ cô mặc áo màu hương thì thấy màu hương, thấy cái màu thì phải thấy màu hương. Màu hương là ai thấy được màu hương nhờ cái gì? Nhờ sân nhà từ do được vun tập tích lũy từ thời là nhỏ mau đó gọi là màu hương à. Rồi tôn giáo tượng cái thầy cô đó là tô hương, nhưng mà màu hương nó còn có nền tảng là parabatha hay là nền tảng là chân đế chân nghiệp mà. Còn tô hương có nền tảng chân đế luôn nhé. Màu hương có nền tảng chân đế là gì? Là có màu. Còn tô hương là và đơn kia là đơn dụng. Cô hương là đồ thật là đồ dụng. Còn thua đồ dụng. Đồ dụng hẳn có đồ. Còn bên em có. Không có giống như quỷ gì. Chặt cái chuỗi dán về rồi lột vỏ. Chuỗi từng lớp vỏ chuỗi. Cuối cùng có thể thấy cái gì trong nữa. Lột chặt hết vỏ con cái gì không? Còn cái lòm á, đó, trong là tìm ra gì vậy? Đó, cô hương là loài đó. Còn màu hương á, nó là có hai từ màu và hương. Hương là do quý lúc của người Việt Nam, cái màu đỏ đỏ không màu đỏ là hương. Còn cái màu thì nó có. Màu thì nước nào có màu về Pháp. Dân tộc nào nói tiếng ngôn ngữ gì có màu. Cái mắt thấy màu. Mắt thấy màu, cháu thấy được hương. Bao giờ thì mắt thấy hương? Bao giờ mắt thấy vàng? Chứ phải vàng đồng đồn đâu em. Không phải vàng mắt quá. Không bao giờ. Chỉ thấy màu thôi. Còn màu này được quy được do à, do cộng đồng nói chuyện Việt quy được màu này vàng. Còn mình không thì mắng tỏ mình quy được này xã hội tồn tại đó. Còn hoặc là bạn ổn tồn không sống được. Nhưng vô nhân tâm đồng sinh với thọ hỷ, vô nhân tâm đồng sinh với thọ sở, với thọ lạc và với thọ khổ. Ê, bốn cái ấy, có nhân tâm thì có bốn thọ thế hệ. Thọ hỷ luôn có tâm này, sô ma sa a gat tam san ti ra chi tam suy đà tâm đồng trinh với thọ hỷ quán sát vô cân tục là cái cài này quán sát nó vô cân. Khi mà ở trong nhà trần thì nó đi theo cái lộ trình trong nhà trần, qua nhà trần. Số mana thứ hai là gì? Số mana sa sa gat tam hạ sĩ tùng pa đa chỉ tăng tiểu sanh tâm đồng sinh với thọ thì làm phát sinh từ miệng cười của Phật Phật A Tư Ti Phản Á là hẳn cười của trường học năm sáu lời cười rồi bác học chưa thì nhân môi khỏe môi một tí là đối với Phật chẳng đành cả A La Hán có thể cười thấy răng. Còn chúng ta cười thấy răng á, mười cái thấy mười răng không? Cười kia mười răng chúng ta cười là ồ đấy. Còn A La Hán chỉ cười thấy chừng này thôi. Thì tâm này là tâm vô nhân. Vô nhân đây không có nghĩa là vô cớ mà cười nhá, không phải vô cớ cả tay không có cớ mới cười, không có cớ cả tay không có cớ mà cười là cười vô ích. Còn chúng ta vô cớ có cười á, từ khi ngồi cơm thâu nhảy lăn ra cười khó chẳng phải là cỏ đâu. Tự nhiên ngồi trong phòng rồi vô cớ cười mật thầy quạt này nhé. Tắt ra làm gì? Thấy chưa? Tắt hết trơn luôn chứ. Tắt hết rồi. Chàng xúc trần tột đẹp, xúc hạ sahagatan kaya vinyana. Tiếng Bali tiếng cổ tục ra cũng không tục ra đấy. Hai tiếng Bali nó giống nhau vậy đó. Đến từ hai cơ kia. Nhưng mà vì sao chúng ta lại đưa vào tục ra không tục ra? Họ người Bali họ học cái này người ta biết không tục ra, cái này không không cần nói nhiều. Tiếng Bali giống như tiếng Hán không cần nói nhiều, chứa rất nhiều. Còn người ngôn ngữ thứ ba là người Việt chúng ta hay người Thái, người Lào, người các nước khác học đều phân ra cho họ. Thế mà còn nhiều chưa được nữa, thêm màu nữa còn do việc được. Lấy như các bạn ấy không có màu nữa thôi. Hoặc là người bị mình mù màu. Không biết là mấy người mà cái cách giáo dục bây giờ họ họ giỏi như gì phạm không người họ đóng cha như người Thái Sơn là gì không vua tâm giả tròn tròn tròn tâm giả vua mà người Việt này đó ôi trời không theo giỏi á ôi đóng cha như người Thái Sơn họ Việt như này nè kệ đó. Thật ra mình người này giỏi, chẳng phải những giỏi, giỏi nữa. Nhưng mà họ lại đi được thời đại, theo sự được biết, cái đó quan từ khi. Cái một bé, người Anh, cha mẹ làm đại sứ ở Bắc Kinh, mà nó đi học tiếng Anh, thì nó nói được, nó phát tâm được, nhưng nó biết không được. Ví dụ như ta đến trường ta đi sẽ quên việc ra sẽ chờ làm gì gọi là ai đó đi ba thay vì biển như vậy nó biến được mà nó học còn lo lắng nó biến không được biến như vậy nó bắt được thì cô giáo vì là người ở Bắc Kinh mà cô biết thành kiểu là xin sẻ xem việc như là việc như này rồi bắt nó đọc là go to school xin sẻ xem đó là các bạn không học được tức là nó phải trình hình qua tường hình những bài tường tất cả những cái tường như tường thanh tiếng Việt chúng ta là tường thanh. Còn bên này là tường hình. Chữ này có thể đọc là gấu được hay là suy. Vì sao chữ này đọc suy đến đó không? Vì cả này đánh vần được. Còn chữ chữ Trung Quốc đánh vần không được. Cái thấy ai đánh vần sao từ này gọi chữ chữ tường thân. Còn đây chữ tường hình. Tức là chữ lấy hình là biểu tượng. Thì học như vậy không biết mấy ông cải cách bây giờ có việc như vậy mà năm nào vậy cải cải cách mà sách cũ bước sách mới ra dân mà làm có người học trò làm cái chỗ xuất bản giáo dục ôi năm nào đến mùa này bây giờ là chạy tới tấp rồi in sách rồi phân sách cho các trường rồi đăng ký người mua và năm nào vậy rồi làm cho mình và có việc làm cho các chuyên viên ở bộ giáo dục và cả cửa hàng sách giáo khoa. Đồng thời chúng ta đã học cuốn sách năm cô đi mượn, năm nào đi mượn được cuốn sách và thật sự là mừng, còn không là phải bày về ba đúng không? Đây tất cả những cái này ai mà học, chẳng phải nghiên cứu hay học thật kỳ, truyền kiến rất thật tốt, sau này làm thành nhà đi tâm lý học rất hay, nội tại là việc họ đến mình với tâm gì, tâm họ đến đây với mục đích gì, việc ngay chỉ cần học việc lấy một công việc thôi, họ nói một câu nói thôi, và mình tập thiền thiền nhiều nhiều tiếng nữa. Nói như thần phán hoặc là đoạn như thần và vì thần thì là cái biết như thế này, biết cái này và biết trong mình nữa, và nhìn ra cái là biết người ta nữa. Thọ hủy thọ lạc thọ khổ thọ sản đầy đủ rồi, chỉ có vô nhân tâm không có khổ ưu, tại vì là thuộc loài tâm không hành động, không thuộc về hành động, không có gì gì hành động là không có ý hành động mà. Không có ý hành động, vô nhân tâm có tâm nào có ý hành động, mà tâm gì có một chẳng bí tị cũng là không có hành động, kể cả suy đạt tâm cũng phải là hành động, một cái điều kiện đó. Bởi vì nó không làm được cái trò tóc hành tâm, hành tâm mà một cách nhanh chóng và là tóc hành tâm Savana. Một người tình khí bất thường, khi mắt họ thấy điều bất bình, không như ý hỏi rằng khi đó họ có rồi tâm sân không? Câu số 4. Thì không bình thường. Một người tình thị bất thường, mắt họ thấy điều bất bình, không như ý, hỏi rằng họ có nội tâm sân không? Câu này rất nhiều là không đáp. Trả lời rất nhiều kiểu. D cũng rất lắc léo nha. Thấy rồi, thấy điều bất bình, tức là có biểu hiện bất bình. Mắt thấy thì thấy đó xả, nhưng mà thấy bất bình là có tâm sân. Thế rất nhiều góc khác. Thì là suy nghĩ chưa trả lời thì xem. Khi đang thấy đó, khi thấy thì tâm xả, nhưng mà thấy xong rồi thì tâm sân. Đó, thấy điều bất bình, không như ý hỏi rằng khi đang thấy đó họ nội tâm sân đó. Tận nghĩ rất thường, cho nên thầy là có bất bình, là thầy yêu bất bình. Người bất bình hay không, người bất thường hay không bất thường, thấy điều bất bình. Ở đây cái chuyện thấy này không phải là mắt thấy sát quá, thấy điều bất bình. Gặp nghe. Tức là họ cảm nhận được, có thể họ ra đường, họ thấy một người tâm xen vào người ta rồi, còn nhảy xuống chơi rùa đánh đập người bị nạn nữa, mà mình đầu về mình đi ngược chiều ví dụ như vậy, thì người này thông thường sẽ nổi bất bình. Những câu hỏi đó cả, câu hỏi này khi đang thấy đó, họ đầu tâm sẽ đáng thế, câu hỏi có chữ đáng thế này, chẳng phải thấy rồi, không phải sau khi thấy, sau khi thấy thì đâu có bên liền, bởi vì sao? Cái tỉnh họ này, họ thấy cái điều vô lực thì họ đâu có bên, đúng không? Mình ra nhưng mà cái đáng thấy là ai thấy? Mắt thấy cái gì? Thấy hình ảnh thôi, chứ không thấy đi, còn mắt có thấy điều bất minh không? Nhưng mà nội dung thì bất minh. Nhưng mà câu hỏi đây vì sao người ta đưa ra tình thiện để dẫn dắt người trả lời, người làm bài thi là đi theo cái nội dung đó, những sự thật hỏi là hỏi ta thấy đó có cái nhận mạnh của này thì bác chỉ thấy sao bất bình chưa nổi, bất bình chưa nổi. Điều bất bình có, anh bất bình đang có, nhưng mà điều bất bình trong tâm họ chưa nổi, có nghĩa là tâm sân họ nổi chưa? Chưa. Đây đang hoạt thời điểm tâm sân chưa nổi. Còn nếu quay phim diện cảnh thì người này nổi sân sau khi thấy, còn khi đang thấy không thể nổi sân được. Vì sao? Vì tâm thấy đang hiện hữu mà tâm sân sau đó mới sự và để thấy cái hiện toàn cảnh đó ngắn hay dài phải có cả lộ trình tâm 10 bài sát na và vô số 10 bài sát na này sát nhau, bởi cái đây lộ trình quá ngũ căn hay là ngũ thức thì phải thấy chỉ có một sát na, tai sát na thấy, mắt chỉ thấy ba, mắt thấy thọ chi, thọ gì, thọ xà, mắt thấy sắc thọ gì, mới không hết, thọ xà, mắt thấy sắc và thọ gì nữa đó, còn vui không? Đứa bé thấy keo, mắt nó còn vui không? Mắt thấy sợ. Đứa bé bây giờ nó không thèm keo, nó thèm đồ chơi, thèm gì, thèm điện thoại, hả? Bây giờ nó phải chọn người cho điện thoại để bấm, thì mắt nó chỉ thấy sắc, thọ, sạch, không vui đâu. Nhưng mà sau đó tâm nó mới vui, vui trong tâm nó vui như mắt. Cho nên mình nhan hơi nhan mắt vào đây có sai được không? Ví dụ nhan hơi mà mắt em cười như người có lý chẳng hạn, có đúng không? Mắt có cười được không? Cả đó là tương tự người nhan hơi làm cho thế giới phong phú, nên làm cho con người ta bị đẩy vào sai lạc. Ở nhà thơ nhà văn viết lên câu văn: đôi mắt Đức Phật mỉm cười hiền từ. Đức Phật còn mỉm cười bằng mắt người ta, nhưng không phải nào cười bằng mắt cả. Ánh mắt hiền từ, ánh mắt hiền từ được không? Chấm từ. Được. Ảnh mắt hiền từ và ảnh mắt dịu dồi khác nhau đấy. Được. Nhưng mà nhìn thì cũng có từ gì đó. Nhìn chẳng qua nhà văn nhà thơ bày ra việc hư tẩu vào đấy. Và chờ Đức Phật cũng có làm vậy. Mọi người hiểu câu này chưa? Khi đang thấy đó đấy, nếu đem mũi chánh bằng nửa vào mắt, ta phải cảm nhận cay rát ở trong mắt. Hỏi rằng khi đó nhà thức tâm mắt phải có thọ vedana gì? Một đơn thọ khổ anh thọ lại. Cháu nên nhờ chị Đức trả lời. Dạ, thưa sư, nếu đem mũi chanh mà có thọ mắt thì đang thấy con mắt anh. mắt là thọ gì? Thọ khổ. Ai gọi chuyện khác, cô lưu tâm này. Nhãn tâm không có. Hả? Thân tâm. Khi đó mắt có thọ gì? Chứ mọi câu hỏi là gì? Mắt có thọ gì? Nhãn thức tâm, tức là mọi vật đơn mắt có thọ gì? Câu hỏi trả lời ra không vậy? Mắt nó không lệ gì cả. Đúng. Chẳng trả lời đúng, có mắt thì còn là thọ. Mắt là có cả thọ. Nhãn thức là có cả thọ. Mình chết. Mắt nhiệm vụ của nó để mà thấy thấy sáng khi nó họ sáng, còn xung quanh lúc mắt có lòng trắng này, lòng đen này, cái đó thuộc về thân, có thân kinh cảm giác nhá. Thì cảm giác này mà gặp chất cay nóng thì nó sáng là khó khổ, mà gặp ánh sáng mát vào cái ánh sáng chói thì nó khó gì. Ánh sáng chói thôi nhé. Họ sáng. Ánh sáng chói là thấy. Thấy nếu họ sáng. Ánh sáng chói có làm cho mi mắt đau không? Làm cho lòng cảm đau không? Có. Ánh sáng chói làm cho lòng cảm đau không? Xe thấy là xe phải đau không? Đo mắt. Khi ánh sáng chói đó, chúng ta thấy khó chịu ở thịt mắt. Thì thân thức tâm thọ khổ. Nhưng mà ngày mai nó lành thì thân thức tâm ở quanh con mắt. Thân thức tâm ở quanh con mắt. Câu hỏi này có lý do của nó là vậy. À đây chúng ta phân biệt rằng nhãn thức tâm và thân thức tâm. Thân thức tâm thấy cái mở thì quanh quanh đó là bao cái nhãn thức, cái phản xạ tức là sắc, nhãn cắt, nhãn căng hay là nhãn vật, nó bao cái đó, trong cái đó có tí đó. Tôi như vậy khi bị đánh một bên tai vào một tai, bụng tai đau đó là thân nè, thân thân tâm thọ khổ, còn nhị thân tâm thọ xạ. Nghe tiếng của cha chúa rồi chúng ta bảo là đau tai, tại sao tai đau? Những cái màng nhĩ thì đau, màng nhĩ thuộc về thân thức và tâm ở trong cảm nhận ở quan đó. Câu cuối cùng, một em bé thích ăn đồ ngọt, hỏi rằng khi biết vật thực đó có vị ngọt, em phải hỏi biết bằng tâm gì? Sắc nhãn. Biết bằng tâm gì? Sắc nhãn. Thân tâm thọ thọ xà. Còn đây là gì? Thiệt thức tâm thọ xà. Vì thiệt thức tâm biết cái gì? Biết vì mà thôi. Nhưng mà vì ngọt, vì nhạt, vì mặn, vì cay, ai biết? Sanh nha. Sanh nha biết. Có phải ngâm vô cái biệt linh đó? À, ngâm vô cái chưa biệt linh, sau đó mới biết. Sau đó là tâm nào biết? Đã tấm nào thì ở cái sân nhà là biết. À, không phải đơn giản đâu. Trong khi nén thì việc gì? Trong việc gì ngọt vì mặn là tâm sâu lắm. Thật ra trong thời điểm đó vẫn có sân nhân. Thân và cái thiệt thức tâm vẫn còn có sân nhân. Nhưng sân nhân đó mới ghi nhận vị thôi. Ghi nhận vị. Rồi chúng ta phải nhờ cái bồi nhớ, cái từ nó nhớ lại. Hiểu không? Thì chúng ta phải nhận vị đó ngọt. Ngọt mà biết được đó là do gì? Là hai cái. Một là tham, hai là đại diện. Và những tỏa những người mà cho tâm sân biệt, biệt gì vào và sao người đó bị tiểu đường đang ăn tiêm, người nhà chó ăn quả ngọt rồi sân đó. Nhưng mà tâm sân đó có biệt gì ngon đó biết. Tại thời điểm tâm sân đó là biệt gì nó ngọt quá, chứ phải ngọt bình thường hoặc ngọt nhà ít à. Ồ, nó bị để theo thì thiệt thức tâm miệt vị. Còn câu hỏi là gì? Khi vật thực biết vì đó đó có vị ngọt hết rồi, em bé biết bằng tâm gì? Đa phần em bé biết bằng tâm dễ à. Em bé ăn đồ ngọt một cách say mê gọi là em bé ăn với tâm gì? Tham nốt. Và say mê là tham đó tăng tốc độ. Khi đó tự ái thành gì? Thù. Tức là ai mà đụng kèo ra dịch kèo lối là là không được. Vì đã thù, đã ôm vào mình Ba mẹ ngăn em bé không cho ăn nhiều đồ ngọt, tâm gì sẽ sinh khởi với em bé? Sân. Cảm thấy rõ là bởi ra em bé được, em bé được sân được rồi. Hả? Em bé rồi sân được á? Vừa làm không nổi sân. Đó là vì sao? Ba mẹ không cho kẹo đuôi, đẩy đuôi như em bé rồi gì? Được không? Không á? Không là tâm gì? Là tâm sân. Với câu chuyện này, bạn có suy nghĩ thế nào? Cô Thoa có suy nghĩ gì cơ thôi? Áp dụng theo tu tập. Nhưng anh có những nghĩ gì? Suy nghĩ gì? Giọng cơ hoa nữa. Chị Diễm có suy nghĩ gì? Sinh ra là tham sân si rồi. Có tham rồi. Có sân si. Si chứ không? Si còn một cõi. Si nền tảng. Si nền tảng. Tâm si chưa có. Nhưng mà si tâm sở là có rồi. Gọi là vô minh. Chúng ta sinh ra vì gì? Vô minh. Cho nên có cái câu vô minh sai sự. Vô minh nó sai sự nên mới đi sinh ra. Còn những cái vị mà có minh thôi thì không có sinh nữa. A-la-hán có sinh nữa, không có minh. Còn chỉ là A-la-hán đều là vô minh sai sự cho nên họ mới sinh. Bởi họ mới tạo nghiệp này, nghiệp nọ, tạo tham sân si cho nên họ mới sinh tiếp. Bạn có suy nghĩ như thế nào? Có ai suy nghĩ cả không? Cảnh ấy suy nghĩ khá không? Thoải mái suy nghĩ. Chỉ để em biết cái gì thôi. Nhưng anh Trung có suy nghĩ thế nào? Làm cha mẹ mà nên chiêu con cái á? Không chiêu là chiêu kèo luôn. Ừ. Cấp suy nghĩ, cấp chuyên trả lời gần đây suy nghĩ như thế nào qua câu hỏi này, câu đố câu tiền này. Điều đó là cậu suy nghĩ gì? Hả? Cậu suy nghĩ gì vậy? Vì sao? Vì chưa cậu có mà. Cảnh cái cậu chim mà cậu suy nghĩ nè. Suy nghĩ chim tôi thoát cũng tốt. Để tìm ra biện pháp tu tập cho mình. Là nơi mình, là đây tay cao vượt qua, là nơi mình có rất nhiều tâm sinh khởi, lục tham lục sân, tức là em lẽ xem như là mình nhìn suy nghĩ thay cho mình là tham sân si nó sinh ra rất nhiều. Bởi vì sao mà tham là vì si mà sai sự, cho nên cổ chấp phải chứng kèo để cho mình nhận hàng như vậy. Không suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ về thuần pháp, về nghiệp pháp để tu tập cũng được ha. Vàng pháp do duyên sinh cũng được, các pháp này do duyên sinh trời hết. Vì sao điều lẽ chính được họ tự ra không vậy? Tại vì tâm tham là tâm dễ đến mình thì ta ha. Dễ đến thôi chứ phải là thường xuyên. Ở giữa địa ngục có sinh không tâm tham thường xuyên? Chẳng. Tâm gì ở địa ngục là nhiều nhất? Sẵn. Vì sao? Vì hoàn cảnh nó không như ý. Tâm tham chỉ xuất hiện khi hoàn cảnh như ý, đối tượng cả ái cả thích vừa ý, hoàn cảnh vừa ý, đối tượng vừa ý thì mới sinh tâm tham. Nhưng mà không tham thì sân, không sân thì cho nên chúng ta chỉ có hai việc làm là gì? Phước và tội. Nhưng mà hàng ngày thì tội nhiều phước nhiều. Tội nhiều. Vì sao hiện tội nhiều? Thế nói đó, mơ mắt ra một cái thôi, chưa gì đi nhà vệ sinh rồi là không tham thì sân. Còn mấy ai đi bằng chánh niệm á, đi bằng đại thiền có cái mạch đó, cả bậc thánh hoặc là những người tu tập biết mật tiền biết thì họ có. Nhưng mà cũng số này còn nhiều việc xã hội á, việc xã hội thì không nhiều. Người nào mà vào đây rồi cũng chưa chắc là được phát triển cái tâm tốt, tâm thiện nhiều. Nhưng giàu sát có hơn và kiên chắc là vậy. Khi suy nghĩ như thế, tâm nào sẽ giúp bạn có suy nghĩ như thế? Chẳng như là tâm trong tâm này kêu ơi là có suy nghĩ thế nào? Vậy cái tâm nào giúp cho bạn suy nghĩ được như thế? Khi đó chỉ có tâm thiền, tâm đại thiền mới giúp mình suy nghĩ được. Nếu á la hán thì họ suy nghĩ bằng tâm đại bi tạc, còn ngoài ra chúng ta thì chỉ suy nghĩ được bằng tâm đại thiền. Ví dụ ta suy nghĩ chuyện họ, chúng ta suy nghĩ chuyện mình á, như vậy còn rơi vào suy nghĩ điều vô ích á. Nói lời vô ích đấy, suy nghĩ lời vô ích, điều vô ích. Chuyện còn nít chi mình suy nghĩ như mẹ. Mình còn chịu vô bản thân. Mình còn chịu vô bản thân. Tâm đại thiền giúp cho mình có suy nghĩ như thế. Và cái tâm đang suy nghĩ đó để ra cái kết quả đó là tâm gì? Tâm đại thiền đó là tâm tham. Mình đến đây cái câu dê này, câu đê này, với chuyện này bạn có suy nghĩ thế nào? Tức là mình suy nghĩ thế nào về điều lẽ, về vấn đề cha mẹ, về cái kẹo, về nhân sinh, về đối tượng. Tâm nào suy nghĩ? Tâm nào? Suy nghĩ về pháp. Đang suy nghĩ về pháp. Thế chứ thầy học cái nhiều pháp đâu phải là sinh sống trò đòn này. Quá nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải tại gì? Biết đề là gì? Đến tu tập. lời em học bất lời. Nhiều người chế, người gần đồng học chi còn này kia nó tệ ra là nọ là cãi chống người mình. Tâm đại thì là người nên đến ngoài người mình. Tâm tham, tâm sân, tâm si nằm trong mình em ngoài. Nó chưa biết. Chưa biết. Rồi tu, rồi ngồi thiền, rồi hành thiền, rồi biết bà sân ra, rồi lên trên mạng rồi biết bài này, tổng kết bài kia hay đúng không? Mang mang thiền thì cái hôm nay này phải biết, tóm biết có sửa được đó. Cho nên lúc đầu xin mời tu cũng phải sửa, là vì lại lắm sửa. Nếu chưa biết gì hết trong pháp tôi chỉ có buông thôi. Chưa ấn được có buông bỏ đấy, buông bỏ cái gì à, hàng sân gì toàn đọc cũng có thêm cái gì có thêm không quá trình tùy nghĩ để ngồi đây tâm gì à, tâm thiền đại thiền nhiều hơn á, vậy là thêm hết bởi à, thế chứ đừng phải là tu thêm. Tại vì sao? Vì mình đã tiến trình tu là mình bỏ cái gì, bỏ tâm thiền tham sân si hơn thêm cái gì thêm thiền. Bởi vì phía có nhân có vô nhân, vô tham vô sân vô si và tham sân si sáu nhân lắm. Thì ba nhân kia thiền và ba nhân kia bất thiền, vậy chúng ta bỏ ở ba nhân kia bất thiền và thêm ba nhân thiền. Thế nên nói rằng tu thêm gì cả bỏ, bỏ thì anh đang làm thiền còn làm thêm không tệ là làm thiền có giá trị đó. Ai nói có giá trị làm thiền có giá trị đó, có thì có phải làm thêm không? Thêm nhé, thay vì một giờ này một giờ rưỡi chúng ta ngồi đây là thêm thiền. Thêm thiền thì đương nhiên nó bỏ bất thiền, nó bật bất thiền đúng không? Thay vì giờ này chúng ta ngồi chủ ở nhà, chứ nghỉ giờ này chẳng thể chúng ta không học ở nhà được à, có để đi trường được ở nhà một giờ rưỡi này thì bất thiền với thiền chẳng đáng nhiều hơn quá nhiều, nhưng mà nhiều đúng không? Còn một giờ này ngồi ở đây thì chỉ một giờ rưỡi thì sư nghĩ là ít nhất một giờ nằm trong đại thiền ít nhất đúng không? Vì chăm chú nghe, chăm chú nghe không suy nghĩ mong luôn. Suy nghĩ mong luôn là gì? Thiền là bất thiền, là tâm gì? Suy vọng tâm đúng không? Còn chúng ta chỉ chăm chú nghe là kết quả tài thiền tài sơn. Trong lúc chăm chú nghe thì nhãn thức, nhị thức tâm sinh khởi thọ xả. Nhân thính trần tổng đài đúng không? Tổng đài tổng đài sáu tổng đài thiền sinh ra, sáu nhị thức nhận cái đại thiền sinh ra đúng không? Cái đó là cái giờ rưỡi này là quả ok đúng không? Nếu mọi người nghe suốt một giờ rồi thì thêm cho làm sao vẫn thêm. Không tu là vẫn thêm thêm. Không phải tu vẫn thêm thêm cái đó. Nhưng vì sao hồi chủ sư không nói? Vì sao thế? Vì chưa học để đại diện. Nói nhiều hoặc nhiều cái hiểu chiêu chiêu. Đấy. Những người mà ví tập cả cha đi tập tức là tỉnh tập. Cái tỉnh người là tập tức là tỉnh suy diệt. Một cái suy nghĩ linh tinh mà cả ngày con người nhiều á, thấy chiếc xe tai nạn của anh suy nghĩ luôn không ơ nạn nhân đâu rồi, trên đó suy nghĩ anh cắt đi đường điện mà có lúc ta yêu ngôi nhà hàng xóm bên cạnh thì sao đúng không? Cho nên bên này cũng có là mấy thứ cái này chủ nhiệm học mà học nghề nghề làm bảo ồ mấy ông thầy ông dạy này cái này kỳ lắm các bạn sao phải quan sát, ghi nhận, chụp hình. Tương thuật cũng là dạng chụp hình bằng lời, chứ không phải là suy nghiệm. Hiện nay chúng tôi không thể là nạn nhân tài nhân thôi. Rồi bắt đầu suy diễn ra, suy diễn. Nếu như chúng tôi thấy một chiếc xe cứu thương vừa rời đi, nạn nhân đang ở đây xe cứu thương, rồi mà suy diễn tại bệnh viện trong không phải là vô bệnh viện 11, là người nhà nghe tin tại thấy chủ xe chỉ có số xe con bất ngờ tôi lên viện trung ương tìm chết luôn, có tại ra bệnh nhân vô viện mình một người bị tai nạn vô viện hay nhá, tương thuận với cái anh này nó đang bày tôi cứ giọng tương thuận bọn đã nó xin cho nó đâu mà tại bọn bọn đi đâu à, bọn ra coi cảm giác thì bọn họ nói sao chúng ta chưa mà thì chưa vào nhà gì đấy, nói để một đến gì quy đi tu tập bỏ được phòng đó hoặc là tỏ cái đường mở ra suy luận thì được quyền à, nhưng mà tổn thương của phổ biến là ta tin mình là thiệt nguy hiểm lắm, lời nói ra rồi cũng làm cho nên cái đó là tỉnh chứ tỉnh tâm suy diệt à, tầm bậy như tâm là tầm bậy luôn á à, cho nên chúng ta bỏ bản thân đừng cao láo, càng suy diệt nó càng cao láo đúng không? Cho nên là đây là cảnh cáo được. À, hôm nay chúng ta mình ở đây.